tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 168, lấy lại cổ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diệp Thần thấy cô cười, hơi nheo mắt hỏi, có chuyện gì vui vậy? Vừa rồi bệnh viện gọi điện đến, nói Tô Thành Kiệt nhập viện rồi, bảo tôi đến đó một chuyến. Tô Vũ Đồng nói rồi, đáy mắt lóe lên tia chế giễu sâu sắc. Mộ Diệp Thần đứng dậy đến trước mặt cô, vô cùng tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối trên trán cô. Tôi cảm thấy đây ngược lại là một cơ hội, tôi đi cùng cô. Anh vẫn luôn cho người để ý đến động tĩnh của Tô Thị, anh biết Tô Thành Kiệt vì sao phải nhập viện. Sự khó khăn này, chính là cơ hội tốt để Tô Vũ Đồng ra tay cứu gỡ tình thế. Mà hôm nay bọn họ cũng nên bước đầu tiên rồi. Tô Vũ Đồng biết Mộ Diệp Thần sẽ không hại cô, cười gật đầu. Thấy cô tin tưởng mình như vậy, Mộ Diệp Thần rất vui mừng, kéo tay cô đi ra ngoài. Bệnh viện tổng hợp Giang Thành, Tô Thành Kiệt cô độc nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, nét mặt tiều tụy, không chút sức sống. Nhớ lúc đầu ông phong độ nhường nào, bây giờ lại rơi đến bước đường không ai ngó ngàng tới. Hai, khi ông đang cảm thán lòng người bạc bẽo thì nghe thấy cửa phòng bệnh có tiếng động. Ông quay đầu nhìn, chỉ thấy thân hình mảnh mai của Tô Vũ Đồng đi vào, phía sau là Mộ Diệp Thần. Ha, ông tự cười nhạo mình, đáy mắt hơi ướt, không ngờ người đầu tiên đến thăm ông lại là Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng nhìn Tô Thành Kiệt chẳng qua chỉ mấy ngày không gặp ông lại già đi nhiều như vậy, có thể thấy lần này ông chịu đả kích rất lớn. Nhưng cô sẽ không đồng cảm với ông, một chút cũng không. Sắc mặt lạnh nhạt cô chế giễu nói, sếp Tô nhà không có người sao, tại sao bệnh viện lại gọi điện bảo tôi đến. Cô chính là muốn nói với ông, cô không phải đặc biệt đến đây, mà là bị bệnh viện gọi đến, bảo ông đừng hiểu lầm. Tô Thành Kiệt nghe thấy lời này của cô, nhíu mày, lửa giận bùng lên. Tô Vũ Đồng cô đừng nói lời châm chọc nữa, nhà tôi không phải đã bị cô làm tiêu tán rồi sao? Bây giờ ông nào có còn người nhà gì, người bị bán cũng bán rồi, người bỏ chạy cũng bỏ chạy rồi. Nghe thấy ông lại đổ tất cả lên đầu mình, Tô Vũ Đồng tức cười, ánh mắt lạnh lẽo. Lời này của ông không cảm thấy nực cười à, ông tự đặt tay lên ngực hỏi xem, từ nhỏ đến lớn, ông dung túng cho Lâm Yên Nhiên hại tôi bao nhiêu lần. Nhà ông sao lại ly tán, tôi nghĩ trong lòng ông hiểu rõ hơn ai hết. Nói tới nói lui, nhà ông chính là bị thói dung túng của ông mới bị ly tán. Ông lại còn không biết xấu hổ mà trách cô. Nếu ông có thể quản thật tốt Lâm Yên Nhiên và Tô Vũ Nồng, bây giờ căn bản ông sẽ không bị cô lập như vậy. Ông mới là nguồn cội của tội ác. Lời này của Tô Vũ Đồng mạnh mẽ đâm thẳng vào Tô Thành Kiệt, lồng ngực ông phập phồng lên dữ dội mấy hồi, cổ họng ứ nghẹt. Khụ, một tiếng ho ra máu. Đúng vậy, cô nói không sai, tạo ra cục diện ngày hôm nay, quả thực ông có trách nhiệm. Chậm chậm ngẩng đầu lên, ông nhìn Tô Vũ Đồng. Để Tình Vũ Nồng và cô đều cùng họ Tô, cô giúp tôi cầu xin xếp Mộ tha cho nó một lần đi. Sai thì thế nào, ông chỉ có một cô con gái, bất luận lúc nào ông cũng không thể bỏ nó được. Bây giờ chỉ có Tô Vũ Đồng có thể cứu cô ta. Mộ Diệp Thần nghe thấy Tô Thành Kiệt lại muốn Tô Vũ Đồng cầu xin cho Tô Vũ Nồng, ánh mắt u ám đi, cay nghiệt nói. Ông bảo tôi tha cho Tô Vũ Nồng, vậy ai tha cho Tô Vũ Đồng, ông nói xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diệp Thần cởi áo khoác bên ngoài của Tô Vũ Đồng ra, vết thương sau lưng cô lộ ra trước mặt Tô Thành Kiệt, sau đó giúp cô khoác lại áo, rồi nhấc tay cô lên, cởi băng ra. Đối diện với cảnh này, Tô Thành Kiệt mặt đầy kinh ngạc. Sao lại như vậy, ông thực sự không biết Lâm Yên Nhiên đã làm những gì với Tô Vũ Đồng. Nhưng những vết thương chẳng chịt đáng sợ đó, giống như một con mũi dao vô hình đâm vào người ông. Mộ Diệp Thần đặt tay Tô Vũ Đồng xuống, lạnh lùng nói. Ông có biết bà vợ tốt của ông muốn bán Tô Vũ Đồng lên núi không hả? Lần này nếu không phải tôi đi nhanh, cô ấy sẽ bị bọn buôn người ép đến mức nhảy lầu rồi. Vợ ông đối xử ác độc với cô ấy như vậy, ông còn mặt mũi bảo cô ấy cầu xin cho con gái các người à, ai cho ông cái tư cách đó. Tô Thành Kiệt nghe thấy lời Mộ Diệp Thần nói, gương mặt già đỏ lên, hổ thẹn vô cùng. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Tuy ông luôn không muốn thấy Tô Vũ Đồng, nhưng Tô Vũ Đồng dù sao cũng là con gái của em trai ruột ông, người làm bác như ông khiến cô chịu tổn thương lớn như vậy, trong lòng ông cũng vô cùng khó chịu. Tô Vũ Đồng thấy dáng vẻ hối hận của ông, không có chút cảm động nào. Dưới sự dung túng của ông, tổn thương cô chịu đựng không chỉ có nhường này. Cho nên cô sẽ không giữ cái tình thân nực cười gì với ông hết. Cô lạnh nhạt nhìn ông, nếu ông cảm thấy hổ thẹn thì đưa sổ cổ phần của bố mẹ tôi trả cho tôi. Tô Thành Kiệt nghe thấy lời cô nói, ngây ra chậm chậm ngẩng đầu lên. Đây mới là mục đích cô đến đây hôm nay. Tô Vũ Đồng không chút giấu giếm tâm trạng của bản thân, ánh mắt sắc nhọn, giọng nói dõng dạc. các người đã nắm cổ phần của bố mẹ tôi mười mấy năm rồi, lẽ nào không nên trả tôi? Ánh mắt Tô Thành Kiệt tối đi, trong đó hiện lên vài phần tính toán. Trả đương nhiên có thể trả, nhưng tôi có một yêu cầu. Nhìn thái độ của Tô Vũ Đồng, chỉ e là cô vĩnh viễn sẽ không nhận người bác này, nếu đã chắc chắn không thể trở thành người một nhà nữa, vậy thì ông phải nhìn nhận rõ sự thật, giành lấy một chút cơ hội cho Vũ Đồng. Mộ Diệc Thần biết Tô Thành Kiệt không thể đưa ra yêu cầu với Tô Vũ Đồng, yêu cầu này là muốn đưa ra cho mình, lanh lùng nói một chữ. Nói, Tô Thành Kiệt biết muốn Mộ Diệc Thần thả Tô Vũ Đồng là điều không thể, cho nên ông đổi cái khác nói. Tôi mong sếp Mộ đừng can thiệp vào việc tôi cứu Vũ Đồng. Cho dù con gái ông bán cho ai, chỉ cần Mộ Diệc Thần không nhúng tay vào, ông có thể đưa ra cái giá, nhất định có thể mua về. Mộ Diệc Thần nghe xong, nhìn Tô Vũ Đồng nói. Cô thấy thế nào, chuyện liên quan đến lợi ích của Tô Vũ Đồng, tất nhiên anh không thể thay cô quyết định hết được. Tô Thành Kiệt không ngờ Mộ Diệc Thần lại hỏi ý kiến Tô Vũ Đồng, vô cùng bất ngờ. Trong lòng Tô Vũ Đồng thì muốn mau chóng lấy lại cổ phần của bố mẹ cho nên gật đầu với Mộ Diệc Thần. Thấy cô gật đầu, trong lòng Tô Thành Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Sổ cổ phần của bố mẹ cô, luôn đặt ở trong két ở phòng ngủ của tôi, chìa khóa cho cô tự đi lấy đi. Hiện giờ tình trạng của ông không thể rời khỏi bệnh viện. Dù sao thì đồ đã đáng giá trong nhà đều bị Lâm Yên Nhiên mang đi rồi, ông không có gì phải lo. Tô Vũ Đồng thấy mình sắp có thể lấy lại sổ cổ phần, trong lòng rất vui mừng, nhận lấy chìa khóa nói với Mộ Diệc Thần. Anh đi cùng tôi, không biết tại sao cô muốn chia sẻ niềm vui của mình với anh. Mộ Diệc Thần mỉm cười gật đầu với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không ở lại thêm, quay người rời khỏi phòng bệnh của Tô Thành Kiệt. Xe của Mộ Diệc Thần người giúp việc nhà họ Tô vẫn nhớ như in, thấy nó tiến vào, lập tức mở cổng. Tô Vũ Đồng xuống cùng Mộ Diệc Thần, rất thuận lợi đi vào trong cổng nhà họ Tô, đi thẳng vào phòng ngủ của Tô Thành Kiệt, dùng chìa khóa mở két ra, thuận lợi lấy được sổ cổ phần của bố mẹ cô. Cô ôm sổ cổ phần vào trong lòng, nước mắt lập tức trào ra khóe mắt. Mười mấy năm cuối cùng cô đã lấy về rồi. Cái này đối với cô mà nói không chỉ là một quyển sổ cổ phần, mà còn là kỳ vật của bố mẹ cô. Cách chương.